90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chuyện cười người, Cố Mộng là Lý Tổn Thiện con dâu. Mọi người đều biết, mặc dù Cố Mộng là tìm cái khác quan hệ tiến vào, nhưng mà mọi người không biết, Mã Ngọc Cầm là bởi vì y tá trưởng, mọi người không muốn đắc tội, Cố Mộng cũng có quan hệ. Mọi người cũng không muốn đắc tội. Thậm chí Mã Ngọc Cầm, nàng phi thường coi thường Cố Mộng, nhưng là Cố Mộng bình thời cùng nàng nói chuyện không lễ phép, nàng cũng không dám quá sâu nói. Mọi người cũng duy trì mặt ngoài hài hòa, lòng đang Cố Mộng là đang hủy đi nàng đài. Mã Ngọc Cầm cúi đầu nhìn một chút trong tay, ngẩng đầu lên cười cười nói: sắp tan sở, chồng ta một hồi trở lại tiếp ta. Ta cũng nói, cũng gần 50 người, ngày ngày còn kề cận ta, có thể phiền người, ta trước chuẩn bị tan việc. Nàng lập tức liền rời đi đề tài. Cố Mộng tại nàng không chú ý địa phương phạm vào cái liếc mắt, không dám nói đi. Đột nhiên Mã Ngọc Cầm quay đầu lại nói: Cố Mộng, ngươi không nói chồng ngươi ngày ngày lái xe đi làm sao? Bọn họ đơn vị cách cũng không xa, làm sao không mở đón ngươi à? Mã Ngọc Cầm nói xe, Cố Mộng dĩ nhiên cũng sẽ nói nhà mình xe. Nhưng mà Mã Ngọc Cầm chồng là thật lão nhận lấy Mã Ngọc Cầm. Lý Giai Minh còn không có. Cố Mộng ngẩng đầu lên nói, hắn tới à? Làm sao không đến, hôm nay nói xong sẽ tiếp ta. Mã Ngọc Cầm lại là cười một tiếng, vậy một lát cùng đi. Cố Mộng nói, được a, cùng đi. Bọn họ ý này chính là muốn cùng đi này đi xem một chút, đến cùng ai chồng sẽ đến tiếp chính mình. Hai người nói xong, toàn bộ phòng nghỉ ngơi bầu trời cũng trôi kiếm bạt nộ trương tia lửa. Tức giận lúng túng lại để cho người có chút hưng phấn. Mã Ngọc Cầm sau đi thay quần áo, Cố Mộng nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Nàng vừa đi, Mã Ngọc Cầm liền đối với thủ hạ y tá quen nói, này nữ nhân nếu là thổi lên châu tới, thật đúng là không dùng nam nhân chuyện gì, 10 cái nam nhân cũng không ngăn nổi. Còn biệt thự nhà cờ đỏ xe nhỏ, cho là nàng là quý phu nhân a? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, chồng nàng đến cùng có tới hay không tiếp nàng. Y tá quèn mấy cái đều tự cười, không nói gì. Cố Mộng tới rồi phòng trực điện thoại cảnh, gọi Lý Giai Minh điện thoại. Bên kia lằng nhằng mới nhận. Chuyện gì a? Cố Mộng trong đầu nghĩ ta nhường hắn tới đón ta. Nếu như là trước kia, Lý Giai Minh sẽ không nói hai lời. Bây giờ có thể không nhất định. Nàng nói, hẹn cái đại phu, phải đi cho Oánh Tuyết xem bệnh. Ngươi buổi tối tới tiếp ta, chúng ta cùng đi tiếp Oánh Tuyết. Lý Giai Minh bên kia do dự một chút. Cố Mộng nói, Giai Minh, nhất định phải tới a. Cái này đại phu không dễ dàng hẹn. Nói nhìn bệnh tim đặc biệt sở trường, ta kéo bệnh viện chúng ta đại phu tìm quan hệ. Lý Giai Minh nói, được, vậy ta một sẽ đi đón ngươi. Để điện thoại xuống, Cố Mộng rốt cuộc hãnh diện ngẩng đầu lên. Ai nói chồng nàng sẽ không tới tiếp nàng? Trong nhà sớm mấy năm thì có cổ kiệu, trả lại cho nàng mở đâu? Thế nào, nhìn một chút đến cùng nhà ai có tiền. Lý Giai Minh bên kia để điện thoại xuống, lập tức lại cho Triệu Nhụy đánh một cái. Tan việc hôm nay không thể ăn cơm chung. Triệu Nhụy không hỏi được nguyên nhân, suy nghĩ một chút hãy cùng Cố Mộng có liên quan. Triệu Nhụy nói, ngươi nếu như là đi tiếp Cố Mộng, ngươi cũng đừng lại tới thấy ta. Nhà ngươi một người cũng không có thời điểm, ngươi cũng không mang theo ta đi nhà ngươi. Ngươi căn bản là không có nghĩ tới cùng ta vĩnh viễn chung một chỗ. Ta không hiểu một cái lão phụ nữ đanh đá. Đến cùng nơi nào nhường ngươi không bỏ được. Vậy ngươi đừng tìm ta. Tìm nàng đi. Lĩnh người về nhà loại chuyện này Lý Giai Minh là không làm được. Sợ lão gia tử biết. Lý Giai Minh nói. Không phải nói xong rồi chờ ngươi tốt nghiệp lại nói. Cố Mộng này mấy ngày đã hoài nghi ta. Chúng ta trước không nên gây ra tiếng động. Ngươi chuyện công tác, ta giúp ngươi tìm quan hệ tốt. Tại tai nạn lao động bệnh viện. Tai nạn lao động bệnh viện không có bệnh viện thành phố như vậy đãi ngộ tốt. Tiếp xúc người cũng không được. Cùng quân y viện còn kém càng nhiều. Triệu Nhụy có chút mất hứng. Nói, kia Lý Oánh Tuyết Lý Thiếu Cẩn ở nơi nào? Lý Giai Minh nói, Thiếu Cẩn ngươi cũng đừng nghĩ. Người ta trường học tốt, lão gia tử tự mình hộ hàng. Muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Oánh Tuyết chờ lão gia tử phân phối. Lão gia tử không muốn quản, còn chưa biết, không cùng Lý Thiếu Cẩn so với. Nhưng là không thể nhường Lý Oánh Tuyết vượt qua. Triệu Nhụy vừa nghe Lý Giai Minh cũng không để ý Lý Oánh Tuyết, cao hứng nhiều. Trong điện thoại có thể nghe tiếng cười. Lý Giai Minh lại cùng nàng chọc cười mấy câu, thả điện thoại, chuẩn bị đi tiếp Cố Mộng. Đã tới giờ tan việc, Cố Mộng nhận được Lý Giai Minh điện thoại, đã ở bên ngoài chờ nàng. Nàng liền yên tâm hơn. Đi tìm Mã Ngọc Cầm. Không phải muốn cùng đi sao? Cùng đi à. Tới rồi phòng nghỉ ngơi hỏi một chút. Y tá trưởng đâu? Y tá quen mấy cái chỗ mắt nhìn nhau. Sau đó đều lắc đầu. Không nhìn thấy. Cố Mộng, ngoặc kép. Nàng cũng đem Lý Giai Minh gọi tới. Cho nên cuối cùng cái đó Mã Ngọc Cầm chạy trước. Cố Mộng đến cùng không có tìm được Mã Ngọc Cầm, nhưng mà không quan hệ, cùng khoa không ít người, nàng có cùng nhau tan việc người, hay là cái đó tiểu vương y tá. Nàng thấp giọng nói, Cố Di, ngươi chớ tìm, chúng ta y tá trưởng đã sớm đi trước. Cố Mộng nói, không phải muốn nhìn nhà ta xe sao, làm sao không cùng nhau. Cố Mộng là cái không nhịn được tính cách, càng nghĩ càng cảm thấy sinh khí. Nói, ta không ưa nhất nàng, ngày ngày khoe khoang cái này, khoe khoang cái đó, mấy trăm ngàn nhà còn đáng giá nhắc tới. Ta làm sao cho tới bây giờ không nói nhà ta nhà chuyện, cũng không ít nói. Tiểu vương y tá nhìn trái phải một cái, thấp giọng nói, Cố Di. Thật ra thì chúng ta y tá trưởng cũng thật đáng thương. Cái gọi là càng thiếu cái gì, liền muốn càng khoe khoang cái gì. Ta thêm mấy ngày còn nhìn thấy y tá trưởng chồng, cùng một cái 30 nhiều tuổi nữ nhân ra phố. Chồng nàng trước khi muốn cùng nàng ly hôn, tìm người thứ ba chuyện người trong bệnh viện đều biết. Nhưng mà nàng chính là cảm thấy chồng tốt, có tinh thần trách nhiệm. Có thể là trong lòng khổ đi, cho nên mới muốn khoe khoang. Người bình thường không phải không khoe khoang, là không cảm thấy chồng kéo cái cũng là có thể lấy le. Ngày ngày kéo a, Cố Mộng cũng mặc kệ, hướng về phía tiểu vương nói, thật, chồng nàng bên ngoài có nữ nhân. Tiểu vương nói, đã đổi không biết thứ mấy cái. Cố Mộng trong lòng lập tức liền thư thái. Có cái gì tốt đắc ý, còn khoe khoang, thật là đánh mặt. Lý Giai Minh đậu xe ở bệnh viện cửa sau bãi đậu xe. Đó chính là mọi người tan việc đường phải đi qua. Cố Mộng tìm được nhà mình xe, cùng y tá quèn mấy cái vẫy tay. Ta đi trước, y tá quèn nhìn Lý Giai Minh một cái. Trong mắt rõ ràng có chút tươi đẹp cùng bất ngờ. Cố Mộng câu môi cười một tiếng. Lý Giai Minh tuấn tú lịch sự khí chất nho nhã rừng rưng, là phi thường tuyển người. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không muốn cùng hắn sống chung. Sống chung người này phi thường lười, không thích chủ động, Nhưng mà Cố Mộng cũng dễ chịu hơn. Ngồi vào trong xe, Lý Giai Minh không có tắt máy, nhìn về phía trước hỏi, đại phu ở nơi nào? Cố Mộng nói, về nhà trước đi. Lý Giai Minh cau mày nhìn nàng. Cố Mộng nói, đại phu đột nhiên có chuyện. Lý Giai Minh nói, vậy ngươi làm sao không còn sớm cùng ta nói sao? Triệu Nhụy bên kia còn nhường hắn quá khứ, buổi tối cũng không qua được, ngày mai lại phải cãi vã. Hết chương.